Chương 1664, Trục Phong Chân Nhân. Số chữ 2050, thời gian đổi mới 2019-08-1900-10-59. Ngươi là nói Phong tiền bối? Sở Ly Phong nhất thời ngẩn ra. Đúng vậy, thế nào, nhìn dáng dấp ngươi với hắn còn rất thục. Vậy thì thật là tốt, chúng ta tìm hắn có chút việc, ngươi đi thông báo một tiếng đi. Bạch Phát Chân Nhân lúc nói chuyện thái độ cũng là so với lúc trước tùy tiện rất nhiều. Không có cách nào, nhìn một cái này Sở Ly Phong hãy cùng chính mình không sai biệt lắm tình cảnh, thành cái kia cái gọi là Phong tiền bối thủ hạ như thế, mọi người tám lạng nửa cân, ai còn so với ai khác cường đây. Chúng ta cũng là tình cờ gặp nhau đồng hành, Phong tiền bối đang ở luyện chế một vật, bây giờ ta là đang ở cho hắn hộ pháp mà thôi, ngươi theo gió tiền bối nhận biết, giải thích một chút. Sau đó, Sở Ly Phong lại vẫn có chút nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi, ngươi đi thông báo một tiếng chính là, liền nói Lâm Phi tới, như vậy a? Nếu như này đổi thành người khác, Sở Ly Phong nói không chừng còn phải hoài nghi một phen, dù sao ở Phong tiền bối mới vừa lấy được tổ vu huyết, đã có người vô duyên vô cớ tìm tới cửa liền nói là người quen, vậy cũng quá kỳ quái, cũng không do người không nhiều nghĩ, nhưng là nghĩ đến Lâm Phi ngày xưa luyện khí danh tiếng, Sở Ly Phong đã cảm thấy, có thể luyện chế ra cấp độ kia thiên giai pháp bảo người, theo gió tiền bối bực này pháp tướng trung cường giả nhận biết, thật giống như cũng không phải là cái gì quá kỳ chuyện lạ tình, nghĩ tới đây, đó là gật đầu một cái, vậy các ngươi đi theo ta, vì vậy, Lâm Phi cùng Bạch Phát Chân Nhân cứ như vậy vào kia phù triện trong vòng vây đi vào, mới phát hiện nơi này bị người vì sửa đổi không nhẹ, trong đó cuối cùng xây lên một tòa cao mấy chục trượng lò lửa, trong đó dấy lên nóng bỏng ngọn lửa, truyền ra trận trận lửa nóng lực, mà ở chung quanh lò lửa chính là từng đạo hỏa hệ phù triện quanh quẩn, khiến cho chung quanh nhiệt độ so với bên ngoài cao hơn không ít. Phong tiền bối liền trong hỏa lò luyện hóa một ít gì đó, các ngươi chờ một chút, đi theo. Sở Ly Phong trước hết vào tòa này cự đại hỏa trong lò thông báo một tiếng, chờ hắn sau khi đi ra chính là tỏ ý hai người có thể tiến vào. Sau khi tiến vào, nhiệt độ kia thì càng là rõ rệt tăng lên không ít, giống như là đi vào một ngọn núi lửa nội bộ, mà ở trung gian vị trí chính là một chùm ngọn lửa cháy hừng hực. Lúc này cũng chỉ thấy một giọt đỏ thẫm máu tươi từ kia ngọn lửa bên trong từ từ bay ra, rơi xuống một vị khí chất nho nhã người trung niên trong tay, Trục Phong sư thúc. Mà Lâm Phi nhưng là liếc mắt liền nhận ra được, vị này nhìn lên nho nhã hiền lành người trung niên chính là mình chuyến này muốn tìm người một trong, đứng ở Bắc Cảnh đỉnh phong tu sĩ một trong, Tinh Túc Tông hiện đảm nhiệm trưởng môn, Trục Phong Chân Nhân. Mà bây giờ, thu hồi kia một giọt máu tươi sau đó, Trục Phong Chân Nhân nhưng là không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc, bộ dáng kia, giống như là đơn giản ngẫu nhiên gặp phải một cái người quen mà thôi, từ trên xuống dưới quan sát Lâm Phi mấy lần, gật đầu một cái, Lâm Phi sư điệt chứ, đã sớm nghe nói ngươi sư phụ nhắc qua ngươi cái này đệ tử đắc ý, ngược lại là không nghĩ tới, thứ nhất tìm tới nơi này, lại là ngươi. Xem ra ngươi sư phụ lần này thật đúng là không có khoác lác, ta Tinh Túc Tông những đệ tử kia hay lại là thiếu chút nữa. Trục Phong sư thúc, ngươi có khỏe không? Lâm Phi cau mày nói lời này lúc, coi như là nói tương đối khách khí, trên thực tế là muốn hỏi một câu, đầu óc ngươi có phải hay không là bị lão đạo sĩ cho mang chạy lệch rồi. Lão đạo sĩ là cái loại này trái nhiều không lo quan côn, tâm đại cũng liền tâm lớn, ngươi thân là nhất phái trưởng môn vô cớ mất tích, bây giờ liền cho ra loại phản ứng này, đây là thật làm chính mình chỉ là ra một chuyến xa nhà đây. Cứ như vậy một bức người không có sao dáng vẻ, nhưng hiển nhiên, coi như Tinh Túc Tông trưởng môn Trục Phong Chân Nhân, nhưng thật giống như là một chút cũng không cảm giác mình này hành vi có chút không nói được. Thấy Lâm Phi sắc mặt tuy có biến hóa, nhưng là cái gì cũng không giải thích, chỉ là tiện tay ném ra một vật, ngươi tới một chuyến cực khổ, cho ngươi cái này nắm đi. Lâm Phi cau mày nhận lấy nhìn một cái, liền phát hiện trong túi càn khôn cổ cổ nang nang, bên trong chứa, lại đều là nơi đây rất là hiếm thấy linh vật, mà kia trên lệnh bài chính là không có bất kỳ ký tự. Chỉ có một đạo kỳ dị đường vân, nhìn giống như là tinh thần hoặc như là nào đó hoa văn, lộ ra một cổ huyền diệu ý vị. Trục Phong sư thúc, ngươi đây là, ngươi vừa là tìm được tới nơi này, chắc hẳn kia Bắc Cảnh đã là náo không ra dáng tử rồi, này lệnh bài chính là ta vật tùy thân, ngươi đem mang về, là có thể để cho bọn họ dừng lại can qua, về phần những thứ này linh vật, ngươi có thể tìm tới nơi này cũng không dễ dàng, cũng không thể cho ngươi tay không rời đi. Trục Phong sư thúc, ta tới không phải là vì cái này. Lâm Phi đơn giản là cảm thấy có chút buồn cười, chính mình ngàn dặm xa xôi đi lên một chuyến, nhưng là đến tìm nhân, kết quả đây là tiện tay đã bị đánh phát đoán là chuyện gì xảy ra, hơn nữa lời nói này, thật giống như Vấn Kiếm Tông gặp gỡ một trận vây công, đều tại hắn như đã đoán trước, chỉ là lười trở về xử lý, mà Trục Phong Chân Nhân nhưng là không có đóng tâm những thứ này, ta biết ngươi có ý gì, nhưng có một số việc ta cũng không thuận lợi nói, vậy cũng là ta theo càn nguyên, còn ngươi nữa sư phụ những người này hẳn giải quyết, được rồi, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nắm đồ vật trở về đi thôi. Trục Phong sư thúc, ta muốn ngươi quên một chuyện. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là ước lượng trong tay túi càng không mấy cái, lại thuận tay ném trở về. Ta là Vấn Kiếm Tông đệ tử, mà là không phải ngươi Tinh Thần Tông đệ tử, cho nên ngươi tuy là trưởng bối, nhưng có một số việc, ta phải nhìn thấy ta sư phụ với Càn Nguyên mới có thể thương lượng. Này nói bóng gió, chính là Trục Phong chân nhân nói chuyện không tính là, hơn nữa đáp lời có chút hoài nghi. Ừ, Trục Phong chân nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phi sẽ cứng rắn như thế, nhất thời nhíu mày một cái, nhìn về Lâm Phi, trẻ tuổi nóng tính một chút có thể thông cảm được, nhưng nếu là qua, nhưng chính là đối tôn trưởng bất kính rồi, La Thần Tiêu chẳng lẽ không cho ngươi nói đạo lý này. Lâm Phi nhưng cũng không tức giận, chỉ là theo nói, cho nên, không bằng ngươi nói cho ta biết ta sư phụ tung tích, ta đem tìm ra, ngươi lại theo ta sư phụ nói một chút, nên như thế nào giáo đồ như thế nào, ta đã nói, có một số việc còn là không phải ngươi nên tiếp xúc. Nói xong câu này sau đó, Trục Phong chân nhân nhưng là hoàn toàn không có nói chuyện hứng thú, khẽ cau mày, lộ ra một cổ không nhịn được, ngươi nguyện ý ở bãi đất hoang vắng trung đẳng đến sẽ chờ, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, kia cũng chỉ là phí công mà thôi, hơn nữa đừng tưởng rằng đây là ta đang hại ngươi sư phụ, chờ ta các loại lúc trở lại, ngươi vẫn kiếm tông một môn sợ là sẽ phải trở thành có lợi nhiều nhất môn phái, nhưng sự quan trọng đại, coi như là ngươi sư phụ ở chỗ này, cũng không hy vọng ngươi biết quá nhiều, lời dừng tại đây, nên làm như thế nào, ngươi nên tâm lý nắm chắc, có một số việc là không phải ngươi có thể quản được rồi. Nói như vậy, Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là nhìn Trục Phong chân nhân từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, ánh mắt của nó lâu đến thậm chí là có chút càng rỡ, nhưng ngay tại Trục Phong chân nhân sắc mặt dần dần trầm xuống thời điểm, hắn đột nhiên giơ tay lên vung lên, nhất thời triển lộ ra một tia yếu ớt đến ít ỏi có thể thấy kiếm ý, đi theo liền báo cho biết một chút kiếm ý này, một bên nhìn về phía Trục Phong chân nhân, ta nói, các ngươi chính mưu đồ vị kia kiếm tiên di sản, sẽ không theo ta cổ kiếm ý này, có cùng nguồn gốc chứ. Lâm Phi này câu nói vừa ra khỏi miệng, nơi này bầu không khí đột nhiên biến đổi.